Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 4, cái gọi là tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, 3 tiếng chuông ngân vang lên trên núi, hơn 80 người ở tân khu thập thất biệt viện nhanh chóng từ trong viện đi ra, hướng quảng trường Triều Dương Phong phụ cận bay vút đi. Từng bóng người nhanh nhẹn vô cùng, thăng trầm, ở giữa không trung hình thành từng đạo bóng đen lấp lóe. Hôm nay, là tọa đàm 10 ngày một lần của Lưu Trường Viện. Đây chính là chân nguyên cảnh cao nhân tự mình truyền thụ, còn có thể miễn phí truyền thụ một môn thuật pháp hoặc vũ kỹ, trừ phi thật sự có chuyện gì bất đắc dĩ trì hoãn, nếu không cơ bản không ai nguyện ý bỏ qua. Trong chốc lát, đệ tử của thập thất biệt viện tân khu nhao nhao đến đông đủ, mỗi người tìm được chỗ ngồi ngồi. Không bao lâu, chỉ thấy bên ngoài Triều Dương Phong, một đạo thân ảnh ngự kiếm mặc trường bào màu trắng chăng mà đến, chân nguyên giữa không trung dẫn động không khí xung quanh cuồng phong, nhấc lên huyễn quang rực rỡ, phiêu nhiên từ trên cao xẹt qua, rơi xuống ban công, dưới chân kiếm quang thu lại tự động quy vỏ. Phiêu phiêu như tiên nhân, trong mắt rất nhiều đệ tử dưới đài đều hiện ra vẻ ấp ức hâm mộ. Trong đám đông, Trương Thanh Nguyên cũng vậy. Thậm chí so với thổ dân thế giới này, đối với những tiên nhân có thể phi thiên độn địa có càng nhiều khát vọng. Kiếp trước ở cái kia siêu phàm không hiện lam tinh, nam nhi nào không có một ngự kiếm phi hành, phi thiên độn địa ảo tưởng. Nhưng tưởng tượng cuối cùng chỉ là tưởng tượng, đến với thế giới này để thực sự có cơ hội để thực hiện những giấc mơ thời niên thiếu. Chỉ tiếc chỉ có đến cảnh giới chân nguyên cảnh mới có thể có được năng lực ngự kiếm phi hành. Mà cảnh giới kia, đối với Trương Thanh Nguyên hiện tại mới vào linh nguyên thất trọng, hướng mục tiêu nội môn phấn đấu mà nói còn thuộc về cảnh giới có thể trông mong mà không thể đạt được. Chân nguyên cảnh, trình độ trưởng lão ngoại môn Vân Thủy Tông. Đối với mấy vạn đệ tử ngoại môn này mà nói, chân nguyên cảnh, tông môn trưởng lão, đã là đại đa số người cả đời đều chỉ có thể nhìn mà lại sờ không được cấp độ đại nhân vật. Ra mắt trưởng viện, khi Lưu Trường Viện rơi xuống tọa độ đầu tiên, một đám đệ tử dưới đài nhao nhao đứng dậy hành lễ. Lưu Trường Viện tướng mạo uy nghiêm, biểu tình thản nhiên vung tay lên. Miễn lễ các ngươi hào hào tu hành, chớ có đọa uy phong thập thất biệt viện của ta chính là được. Động viên một phen, nói một số lời mở đầu phổ biến. Sau đó Lưu Trường Viện ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trên đài cao, bắt đầu bài giảng hôm nay. Hôm nay bắt đầu nói chuyện, là thuật pháp chi đạo. Cái gọi là tu hành, việc cần làm là luyện hóa thiên địa linh khí cường tráng bản thân, không ngừng tăng lên thực lực cảnh giới của mình, thậm chí cuối cùng siêu thoát thiên địa bên ngoài, thành tựu trường sinh bất tử chân tiên. Tất nhiên, chân tiên trong truyền thuyết, không ai từng thấy. Vân Thủy Tông lớn như vậy, truyền thừa mấy ngàn năm, cũng chưa từng xuất hiện tiên nhân chân chính. Mà trên con đường tu chân thành tiên này, tự nhiên không thể thiếu hộ đạo pháp môn, đối mặt với đủ loại gian nguy trên đường. Một là thuật pháp, hai là võ kỹ. Thuật pháp chủ yếu là đem chân nguyên trong cơ thể, chuyển đổi thành kim mộc thủy hỏa thổ phong hỏa lôi và các nguyên tố tự nhiên khác tiến hành công kích, ví dụ như hỏa cầu thuật, lôi kích thuật, phong nhận thuật v.v. đều là thuật pháp phổ biến nhất tu sĩ đê giai tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ kỹ thì chú ý đến vĩ lực thuộc về bản thân, lấy linh nguyên của bản thân làm vũ khí công kích hoặc kết hợp với linh nguyên phát triển kỹ xảo cận chiến v.v. Giữa hai, không phân biệt. Trên cơ bản mỗi một đệ tử ngoại môn, trên tay nắm giữ một hai thuật pháp đồng thời cũng sẽ có mấy chiêu võ kỹ. Sự khác biệt chính là căn cứ vào sở thích tính cách của bản thân, đối với thuật pháp cùng võ kỹ tập trung bất đồng mà thôi. Bài học này Lưu Trường Viện nói chính là thuật pháp cùng một đạo. Ví dụ, làm thế nào để thi triển thuật pháp tự nhiên hơn, làm thế nào để cải thiện tốc độ thi triển thuật pháp, và làm thế nào để sử dụng hợp lý thuật pháp trong chiến đấu để tiến hành công kích. Đủ loại giảng thuật, nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, làm cho các đệ tử dưới sân nghe được mê hoặc không thôi. Trương Thanh Nguyên cũng ngưng kết tâm thần, tinh tế lắng nghe Lưu Trường Viện giảng thuật. Cùng lúc đó, bảng ở trong đầu từng hàng chữ viết dần dần đổi mới hiện lên, người chuyên chú nghe rằng, Lưu Trường Viện tọa đàm nhường ngươi có thu hoạch khinh thân thuật ngươi độ thuần thục. 1. Người chuyên chú nghe rằng, Lưu Trường Viện tọa đàm nhường ngươi có thu hoạch ngươi hồi xuân thuật độ thuần thục. 1. Người chuyên chú nghe rằng, Lưu Trường Viện giảng thuật tự thân cảm ngộ đột phá đến cao thâm khinh thân thuật thời điểm, ngươi thu hoạch rất nhiều, bừng tỉnh đại ngộ, khinh thân thuật ngươi tiến giai. Lưu Trường Viện không hổ là cao nhân chân nguyên cảnh, đối với tu luyện cùng lý giải cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Trương Thanh Nguyên tại tu luyện thuật pháp gặp phải một chút nan đề, dưới Lưu Trường Viện giảng thuật hết thảy đều thông, khinh thân thuật tăng lên tới tầng 3. Đến nỗi chữ hiện lên ở trên bảng, Trương Thanh Nguyên không nhìn thẳng. Hắn hiện tại còn đang chuyên chú nghe giảng không cách nào phân tâm cái khác. Cái bảng giỏm này, thuần túy chỉ là một cái phụ trợ. Nếu như ngươi không tu luyện, không nghe giảng, hoặc nghe xong đối với trong đó tu luyện cũng không lý giải, như vậy trên bảng cũng sẽ không có chút động tĩnh nào, nó, xưa nay sẽ không giúp ngươi tu hành. Không nên hỏi Trương Thanh Nguyên làm sao biết đến, đây chính là một cái án huyết lệ A trên đài, Lưu Trường Viện kể xong một số tâm đắc trong sử dụng thuật pháp, tiếp theo chính là truyền thụ một môn thuật pháp, mỗi 3 tháng một lần miễn phí truyền pháp cơ hồ đã thành lệ. Cái này khiến một đám đệ tử hứng thú chờ mong đều tăng lên mấy phần. Nhưng mà cái này chờ mong không thể kéo dài bao lâu, đều tiêu tan, toàn trường uể oải. Bởi vì Lưu Trường Viện muốn giảng, là một môn thuật pháp gọi là hiện ảnh truy tung thuật không có lực công kích, là một phụ trợ thuật pháp. Cách chương,